Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 928, Triều Đại Yến. Cái này, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh Diêu Tuyết nhìn đến Diệp Vô Thần đồng thời không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Mà chính là trực tiếp để Bảo Tiêu Quyền đầu một quyền hung hăng đánh vào chính mình khuôn mặt thời. Điểm, đã triệt để không biết nên nói cái gì. Thiếu niên này, nhìn lấy đều đau. Tại sao như vậy? Chẳng lẽ liền sẽ không tránh một chút sao? Xú tiểu tử, cái này, ta nhìn ngươi làm sao trăng bức. Mà ở bên cạnh Lý Dịch Thành nhìn đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Bị chính mình Bảo Tiêu dạng này trực tiếp tới một quyền. Tiểu tử này, không cần phải nói, khẳng định hối hận không kịp. Có thể nói, chính mình Bảo Tiêu lực lượng đến tột cùng kinh khủng bực nào. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Mà bây giờ, chờ chết đi. Cái này, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Diêu Tiết nhìn đến bị một quyền hung hăng đánh tới Diệp Vô Thần. Tay nhỏ che miệng, đã triệt để không biết nên nói cái gì. Dạng này tính toán. Khẳng định xương cốt đều vỡ vụn đi. Thiếu niên này còn tại chống đỡ. Ta nói, ngươi có phải hay không giữa trưa thời điểm không có ăn cơm nha? Mà ở thời điểm này, tại mọi người cho rằng Diệp Vô Thần khẳng định vô cùng bi kịch thời điểm. Diệp Vô Thần lại là mở miệng, nhìn lên trước mặt Bảo Tiêu. Sắc mặt càng là khinh thường. Không đau không ngứa, thì liền một đứa bé cũng không sánh nổi. Thật kém cỏi. Một quyền này. Có thể nói là Diệp Vô Thần cố ý để, coi như bị đánh một quyền, cũng sẽ không có lấy vấn đề gì. Làm sao có thể, mà tại trước mặt Bảo Tiêu nhìn đến Diệp Vô Thần khinh thường sắc mặt thời điểm. Triệt để chấn kinh, chính mình quyền đầu lực lượng đến tột cùng cường đại cỡ nào. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, một quyền đi xuống, tuyệt đối không phải tên tiểu tử thúi này có thể tiếp nhận. Thế mà... Trước mặt xú tiểu tử không chỉ có tiếp nhận, thế mà còn như thế phong khinh vân đạm. Điểm này, quá mức khủng bố đi. Hiện tại, đến phiên ta đi. Mà vào lúc này, Diệp Vô Thần lại là mỉm cười. Tay phải đột nhiên bắt lấy Bảo Tiêu Quyền đầu. A, ngươi muốn làm gì? Kịch liệt đau đớn truyền đến. Cái này khiến Bảo Tiêu khuôn mặt vặn vẹo. Tên tiểu tử thúi này lực lượng sao lại mạnh mẽ như thế? Không thích hợp, bành thế mà, còn không có đợi đến Bảo Tiêu nói cái gì. Diệp Vô Thần tay phải vung lên, mà tại trước mặt Bảo Tiêu lại là 180 độ xoay chuyển. Bành một tiếng nện ở bên cạnh tam giác trong góc. Phốc, một ngụm máu phun ra, triệt để hôn mê bất tỉnh. Làm sao có thể, thoáng cái mà thôi. Thế mà, chấm ngoặc kép. Làm Lý Dịch Thành nhìn đến chính mình Bảo Tiêu thế mà trong nháy mắt bị miểu sát thời điểm. Triệt để không biết nên nói cái gì. Tên tiểu tử thúi này. Bất quá chỉ là một thiếu niên mà thôi. Có khủng bố như vậy sao? Ta nói. Hiện tại có phải hay không cần phải đến ngươi? Mà vào lúc này. Diệp Vô Thần thanh âm băng lãnh. Nhìn về phía trước mặt Lý Dịch Thành. Sắc mặt càng là âm trầm. Dạng này một tên tiểu tử thúi. Thế mà tới quấy rầy hắn, thật đúng là mất trí, quả thực cũng là tìm đường chết, ngươi muốn làm gì, các ngươi, lên cho ta, Lý Dịch Thành nhìn đến, nhìn về phía bên cạnh Bảo Tiêu, lên cho ta, tiền lương gấp bội, tên tiểu tử thúi này, một cái Bảo Tiêu đối phó không, cùng tiến lên không là được rồi, có lúc, số lượng cũng là một cái rất trọng yếu tiền đề, xú tiểu tử, đắc tội. Mà ở bên cạnh mấy vị Bảo Tiêu nghe đến, mặc dù biết thắng không anh hùng, bất quá vẫn là lẫn nhau nhìn một chút. Đối với Diệp Vô Thần xông lại, cái này người, bọn họ đơn đấu căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Vừa mới Bảo Tiêu đã chứng minh điểm này, mà bây giờ, đã đơn đấu không được, như là bọn hắn thiếu ra chỗ nói. Quần ẩu, đăng, không có nhiều lời. Từng cái đối với Diệp Vô Thần đánh tới. Gấp đôi tiền lương nha. Suy nghĩ một chút thì khiến người ta cảm thấy kích động. Đồ bỏ đi. Mà tại trước mặt Diệp Vô Thần nhìn đến. Lắc đầu. Tay phải vỗ bàn một cái. Trên mặt bàn đũa hộp đột nhiên vẩy ra. Từng cây đũa bay ra ngoài. Phốc. từng tiếng âm thanh xé gió lên, mà tại trước mặt sông lại bảo tiêu. Lúc này lại là lần lượt từng bóng người bay rớt ra ngoài. Hai tay hai chân y phục, thì liền cổ cà vạt, toàn bộ bị từng cây đũa đinh ở bên cạnh trên vách tường. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chính mình bi kịch bộ dáng. Tất cả bảo tiêu sắc mặt tái nhợt, thiếu niên này, quá mức vô địch đi. Nếu như vừa mới thiếu niên này muốn giết hắn nhóm lời nói. Lúc này bọn họ bộ dáng khẳng định vô cùng bi thảm. Vừa nghĩ tới chỗ này, càng là toàn thân run rẩy lên. Thiếu niên này, quá kinh khủng, bọn họ, không thể trêu vào. Cái này người, là võ giả sao? Mà ở bên cạnh Diêu Tuyết nhìn đến lúc này Diệp Vô Thần. Sắc mặt kinh ngạc, đôi mắt đẹp chấn kinh. Chính mình đây là tùy tiện đi ra đều gặp phải một vị võ giả. Điểm này, không khỏi quá mức may mắn đi. Võ giả, cái này có thể số lượng không nhiều nha. Võ giả, mà tại trước mặt Lý Dịch Thành nhìn đến, sắc mặt càng là trắng xám. Thiếu niên này, lại là một vị võ giả. Cái này, không khỏi quá xui xẻo. Vừa nghĩ tới chính mình lại muốn giáo huấn võ giả, sắc mặt hắn càng là trắng xám. Chính mình bảo tiêu là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Có thể là võ giả lại là 1 triệu chọn một, thậm chí 10 triệu chọn một tồn tại nha. Cái này, không cách nào so sánh được. Hiện tại hắn rốt cuộc biết chính mình bảo tiêu vì cái gì như thế bi kịch. Hết thảy, đều chẳng qua là bởi vì trước mặt thiếu niên này là một vị võ giả. Một vị võ giả, tùy tiện một vị phổ phổ thông thông võ giả, đều có thể nghiền ép hắn bảo tiêu. Xuất hiện dạng này nghiêng về một bên tình huống, hoàn toàn nằm trong dự liệu. Không tốt, chạy mau, như là nghĩ đến cái gì. Lý Dịch Thành sắc mặt càng là trắng xám mấy phần. Không có nhiều lời, nhanh chân liền chạy. Cái này thời điểm còn không lui lại, chờ một chút cũng đừng hòng lui lại. Thiếu niên này, quá mức ma tính, muốn chạy, có khả năng sao? Mà tại trước mặt Diệp Vô Thần nhìn đến, ngược lại là sắc mặt cười lạnh, tay phải vung lên, mấy cái chiếc đũa đối với trước mặt chạy trốn Lý Dịch Thành bay qua. Dạng này một con run rế, lại có đảm lượng trêu chọc hắn, thật đúng là mất trí, thật có thể nha, bành, mà chính đang chạy trốn Lý Dịch Thành nhìn đến bay tới đũa thời điểm. Muốn trốn tránh, căn bản không tới phiên hắn trốn tránh. Trực tiếp bị đinh ở bên cạnh trên vách tường. Một ngụm máu phun ra. Sắc mặt triệt để trắng bệch. Thiếu niên này, quá kinh khủng đi. Tha mạng, ta biết sai. Nhìn đến trước mặt từng bước một đi tới Diệp Vô Thần thời điểm. Sắc mặt càng là trắng xám. Không ngừng cầu xin tha thứ. Ta nói qua, ta chán ghét phiền phức. Mà ngồi trên ghế Diệp Vô Thần nhìn đến. Nhìn về phía Lý Dịch Thành. Có thể tránh thoát. Lần này sự tình, coi như, Lý Dịch Thành nhìn đến, sắc mặt kích động, nhìn về phía đóng ở chính mình trên quần áo đến mấy cái chiếc đũa. Nhanh chóng dùng lực rút, đáng tiếc là, căn bản không rút ra được. Phốc phốc phốc, sau cùng, nhìn đến Diệp Vô Thần nhìn qua ánh mắt thời điểm, trực tiếp vứt mũ khí dưới áo giáp, chỉ mặc một đầu quần cộc, vô cùng chật vật chạy trốn. Hiện tại, ngươi có cái gì muốn nói? Nhìn đến bên cạnh cười ha ha mọi người. Diệp Vô Thần nhìn về phía trước mặt Diêu Tuyết. Hỏi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.